Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 290, chương 21, bên trái mâu. Làm Davis mở mắt lần nữa, chứng kiến tia sáng lúc hắn đã bị người mời tới đất dưới trong căn cứ. Trên thực tế, Davis chân chính phá giải virus, nhưng mắc cười chính là giải mã virus máy vi tính vẫn luôn nằm ở network chung. Red Queen căn cứ không buông tha nguyên tắc. Davis tự ra bây giờ chỗ này, làm trong con người chiếu ra nơi này nhân viên công tác. Cùng với trên ngực trái tiêu chí, Davis lúc này mới hậu chi hậu giác. Umbrella đi ở phía trước mỹ nữ dẫn đạo ngừng lại. Davis suýt chút nữa đụng vào. Trên thực tế, mỹ nữ vươn tay điểm ở cái kia tiêu chí trên, ta càng muốn gọi nó là bảo hộ tán. Bảo hộ tán, đối với, là như thế này không sai. David lần nữa vờn quanh liếc mắt toàn bộ căn cứ phòng khách, trong miệng lẩm bẩm nói, nghe đã cùng, Internet các bá chủ thúc thủ vô sách, vì không ở bị tổn thất to lớn, dẫn đầu hướng, hacker, đầu hàng ngược lại không phải là này trung loại nhỏ xí nghiệp. Các bá chủ từng cái tiêu tốn rất nhiều tài chính, bắt đầu giải tỏa sở hữu tài liệu trọng yếu máy vi tính. Tuy là xài tiền như nước, nhưng so với tổn thất mà nói, liền không khác nào chín châu mất sợi lông. Ngoại trừ Stark công nghiệp, toàn bộ nước Mỹ cũng chỉ có mấy nhà công ty. Trùng hợp, giải quyết rồi tự thân virus, người càng ngày càng nhiều cảm thấy tuyệt vọng. Ở đầu sỏ phát ra tiếng rõ ràng sau đó, tiểu bộ phân mọi người bắt đầu mua Bitcoin. Cái này cũng có thể dùng Bitcoin giá trị lần nữa lên cao. Red Queen lúc này đây cũng không có bất luận cái gì nhúng tay hành vi. Ở trên viên tinh cầu này, chỉ cần sở hữu lợi ích địa phương, mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết tư bản hoành hành. Nhà tư bản nhìn đến đây có thể vơ vét một số lớn, bù đắp tổn thất, cho nên Bitcoin giá cả một lần tiêu thăng đến 9.000 thật đẹp nguyên. Nếu không phải là quốc gia đứng ra điều tiết, ước đoán đã Bitcoin làm chủ cách thức chi sẽ triệt để tan vỡ. Có vài quốc gia thậm chí muốn đóng cửa Bitcoin, cái này một tiền ảo. Bất đắc dĩ quốc nội dân chúng còn chịu tiểu hồng y quấy dày, cho nên mới chậm chạp không có trả giá hữu hiệu hành động. Bất kể nói thế nào, tùy ý này tư bản đại ngạc điên cuồng, cũng không chơi thắng Red Queen. Chân chính đầu to sớm bị nàng ăn vào trong miệng, trở thành Umbrella trưởng thành chất dinh dưỡng, mà danh hiệu vì bên trái mâu, thiên cơ vũ khí. Đã tại Red Queen dưới sự an bài, an toàn tiến nhập gần đất quỹ đạo, ngoại trừ trụ sở trong lòng đất bên trong lác đác mấy người. Không ai biết một cái khủng bố sát khí đã thăng thiên. Nó giống như huyền phù ở nhân loại đỉnh đầu đạt ma khắc lợi tư kiếm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống, hình thành đả kích chí mạng. Mà buồn cười là, bọn họ không có bất kỳ phát hiện. Vô luận là vệ tinh quân sự, vẫn là Stark công nghiệp kiểu mới vệ tinh, cũng không có phát hiện cái này khủng bố sát khí. Red Queen nghiên chế giả thuyết đồ tầng, chỉ có đi qua bên trái mâu lúc công kích, nhân loại mới có thể suy tính ra nó đại thể vị trí. Mà khi đó còn có cái gì dùng? Umbrella tổng bộ, tên nghe tương đương lo, nhưng không thể phủ nhận, nó chính là kiến trúc học lên một cái kỳ tích, bắt đầu ngừng phát triển. Hơn nữa thủy tinh công nghiệp đã bày lên trung tầng. Tầng dưới chót lắp đặt thiết bị cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Bãi đậu xe dưới đất gần tu kiến hoàn tất, mà đối diện Stark cao ốc. Nói như thế nào, tương đương vốn có Tony Stark nghệ thuật khí tức, kiến tạo tương đối, kỳ dị, nếu không phải là kiến trúc đội là đến từ Hoa Quốc. Ước đoán đám người kia đã sớm cùng Tony đánh nhau, loại nhiệm vụ này có thể là người khô. Bình lấy không giống bình thường tinh thần, Hoa Quốc đội xây cất lũ lập lên độ cao mới, hoàn thành ngoại giới cho rằng không còn cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Cũng để cho chi đội ngũ này triệt để dương danh, ở Tony Stark tả hữu dưới sự so sánh, rốt cục thỏa mãn thiết kế của mình, mới Stark cao ốc cũng mau nên ngừng phát triển rồi. Tạo hình so với phía đối diện Umbrella muốn càng kinh diễm, cao độ cũng hơn một chút. 3. Tony Stark vỗ tay một cái. Thế nào, Jarvis, có phải hay không tương đương hoàn mỹ? Đúng vậy, tiên sinh, không thể soi mói. Tony gật đầu, rất hài lòng Jarvis lý do thoái thác. Vậy còn đang chờ cái gì? Đêm nay mau tới chàng yến hội chúc mừng một cái. Tiên sinh, ta không thể không nhắc nhở ngài. Quân đội thúc giục mới nhất vũ khí. Ngài đã kéo mấy sao kỳ? Phải, Tony sờ sờ cái kia khêu gợi tiểu hồ tử. Vậy đang để cho bọn họ chờ xem. Không đúng, Tony, ngươi cũng không thể như vậy. Quân đội lần này nhưng là hạ lớn đơn đặt hàng. Nếu như vũ khí có thể đả động bọn họ, tuyệt đối sẽ bán rất hot. Tony theo như thanh âm nhìn sang. Obadiah, ngay cả ngươi cũng vì những người đó nói. Để cho bọn họ chờ một chút, chẳng phải là tốt hơn. Tên là Obadiah nam tử nghe được, sờ đầu chọc của mình một cái. Ta là nói, ý của ta là, vì sao chúng ta buổi tối trước không uống một chén đâu? Tony sắc mặt lộ ra tiếu ý, thuận tay cầm lên áo khoác. Vậy còn chờ gì? Nhìn Tony đi hướng trước, râu trắng nam tử sắc mặt bản khởi. Trong con người không có toát ra một tia cảm tình, bằng lãnh đến làm người ta giận sôi. Tony, ngươi nói lần này nghiên cứu vũ khí là cái gì? Gió đêm ở quát, xe thể thao tiếng oanh minh nổ vang đường cái. Tony rất hưởng thụ loại cảm giác này. Vũ khí sao? Lần này chắc là đạn đạo các loại. Nghe nói qua bom bi sao? Vừa nói, Tony còn một liền dùng hai tay làm ra giải thích. Cái này khiến nhưng làm Obadiah sợ đến chết khiếp. Bọn họ mặc dù đang phố trên, nhưng bên kia nhưng chỉ có vách đá thẳng đứng. A hát, Tony, ta biết ngươi là thiên tài. Vũ khí mới nhất định sẽ chịu đến quân đội sủng ái. Nhưng ngươi bây giờ có thể hay không lo lái xe đi? Chúng ta là đi uống rượu, không phải đi y viện. Tony cười cười, hoàn toàn không có để ý. Obadiah, người chính là như vậy, vốn có hài hước cảm giác. Nhìn thấy Tony hai tay của một lần nữa khoát lên trên tay lái, hắn rốt cục thở phào. Kết quả không đợi 2-3 giây, lại lần nữa bị nhắc tới. Obadiah, ta gần nhất nghiên cứu ra một loại lái tự động hệ thống. Căn cứ hồng ngoại tuyến cùng khoảng cách chắc thí tới tiến hành phân rõ. Nó tuyệt đối là một lão tài xế. Mặc dù so sánh lại ta còn kém một chút như vậy. Tony xoay người, hai tay sườn ở một bên, căn bản không có đi quản tay lái. Obadiah hắn có thể hướng thiên phát thể. Nếu như có thể, hắn lần sau nhất định mình lái xe. Đang chạy xe nhanh chóng đi tới chung. Gió đêm chảy ngược, Obadiah thanh âm hơi lộ ra hoảng sợ. Tony, người ở đây dạng, ước đoán ngày mai sẽ phải đến y viện đến xem ta. Tony không thể làm gì khác hơn là đem hai tay khoát lên trên tay lái. Thấy rõ đến hắn do dự 2 giây. Người có bệnh tim sao? Obadiah ngắm hắn liếc mắt, tức giận nói, mới vừa rồi không có. Lập tức có. Tony cười gượng 2 tiếng, cũng không còn đang nói chuyện, bằng vào siêu cấp tốc độ của xe thể thao, rất nhanh thì đi tới cử hành chúc mừng yến hội địa phương. Mà này, thật thông quảng đại, ký giả, sớm đã ngồi xổm cửa cùng đợi Tony đến. Tony uống có chút say xe, về phần đăng ký giả trước mặt lại nói cái gì mê sảng, hắn đã không nhớ rõ. Ngược lại, Obadiah ở nơi này, hắn hoàn toàn không có buồn phiền ở nhà, xin miễn mấy người sau. Hắc gia ở lái xe cộ dẫn hắn lúc về nhà. Mãi cho đến xe đánh về phía ven đường tiện lợi điếm trong, Tony mới nhớ tới, lái tự động hình thức không có đóng bế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.